Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2214, chương 2217. Toàn trường duy nhất luyện tập sinh Kim Phi Hồng biểu diễn đi qua. Ở trong tiếng vỗ tay xuống đài, trên mặt hắn như cũ có khó mà che giấu kiêu ngạo. Có thể ở 60.000 Thái Sơ Thánh Địa cao tầng trước mặt làm cổ thu cái thang. Này đúng là một món rất vinh dự sự tình. Ít nhất hắn là cảm thấy như vậy. Kim Phi Hồng trở lại phía sau màn. Thấy còn chờ ở một bên Thượng Thai An Lâm. Hắn đi về phía An Lâm. Thật giống như lão hữu như vậy hướng về phía An Lâm khẽ mỉm cười. Kim Phi Hồng trên mặt căn bản không có cái gì vẻ giận. Nhưng nhìn ánh mắt của An Lâm tràn đầy không thèm chú ý đến cùng mắt nhìn xuống. Phảng phất đối phương chính là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến. Nhìn thấy không, ngươi theo chúng ta giữa chênh lệch. Luyện tập sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ thượng thai biểu diễn. Liền cảm giác mình thật lợi hại. Ngươi chẳng qua là một cái sung sổ mà thôi. Nếu là ngươi ở cổ thu sau đó thượng thai, sẽ bị người xem trở thành là phân chứ. Kim Phi Hồng thấy An Lâm ngưng trọng biểu tình, cười rất sán lạn. Hắn biết là hắn thực lực để cho An Lâm cảm thấy sợ hãi, cho nên chỉ có thể dùng loại biểu tình này đi đối phó. Hắn thích nhìn dẫn đến người khác từng bước một lâm vào thâm uyên, từng bước một tại hắn thực lực cường đại trước mặt lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng hoặc là tan vỡ hoặc là cầu xin tha thứ. Kim Phi Hồng rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Kim Phi Hồng, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Đại Bảo Ca là Kim Bài đạo sư môn công nhận luyện tập sinh. Ngươi có tư cách gì mắng Đại Bảo Ca? Oánh Bảo lúc này đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Kim Phi Hồng trợn mắt nhìn nói. Kim Phi Hồng thấy nhảy ra thiếu nữ, cặp mắt híp lại, ha ha, luyện tập sinh, bây giờ ngươi đã luân lạc tới để cho một cô gái cho ngươi ra mặt trình độ sao? Hy vọng ngươi có thể đầy đủ tốt biểu diễn, trở thành toàn trường hoa phiếu ít nhất nghệ sĩ không liên quan. Nhưng ngàn vạn lần chớ bị người xem mắng xuống đài nha. Kim Phi Hồng thấy An Lâm trên mặt không cách nào che giấu lo âu, khóe miệng hơi nhếch lên. Tựa như nhìn một cái run lẩy bẩy tiểu miên dương, không dây dưa nữa, trực tiếp đi ra. Hắn sau này còn có bó lớn thời gian theo An Lâm chơi đùa. Tối nay chỉ là cái mở màn mà thôi, hoặc có lẽ là chỉ là Lưu Đại Bảo ác mộng bắt đầu mà thôi. An Lâm từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, không phải không cách nào phản bác, mà là hắn còn suy nghĩ đến thượng thai sự tình. Kim Phi Hồng thấy lo âu là thực sự, bất quá không phải là bị người xem mắng xuống đài lo âu, mà là như thế nào mới có thể làm cho hoa phiếu vượt qua cổ thu gấp đôi lo âu. Kim Phi Hồng sau đó nhãn hiệu nổi tiếng biểu diễn kết thúc, tiến một bước thấp xuống người xem dự trù. Lúc này, người chủ trì Hồng Tỷ lên đài rồi, nàng cười tuyên bố người kế tiếp biểu diễn khúc mục đích. Phía dưới xin mời luyện tập sinh Lưu Đại Bảo cho chúng ta biểu diễn khúc mục đích. Làm đồ ăn múa, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hội trường người xem cũng bối rối xuống. Ta không nghe lầm chứ? Làm đồ ăn múa, làm đồ ăn cũng có thể biến thành vũ đạo. Đây là cái gì tân hình khôi hài tiết mục sao? Ha ha, Hồng Mặc Phường cũng luân lạc tới muốn xôn xao lấy chúng trình độ. Luyện tập sinh Lưu Đại Bảo, hiện ở luyện tập sinh cũng có thể leo lên loại này cấp bậc biểu diễn thịnh yến rồi hả? Hồng Mặc Phường chẳng lẽ muốn đại lực bồi dưỡng vị này người mới? Có người xem nghi ngờ, có người xem là ngạc nhiên không thôi. Trước cũng bởi vì cổ thu biểu diễn lộ ra đối đến tiếp sau này tiết mục thờ ơ bọn họ, cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang sân khấu. Dĩ nhiên, những ánh mắt kia cũng là không phải có lòng tốt. Đây chính là luyện tập sinh a. Liền đầu bài cũng là không phải luyện tập sinh a. Chỉ sợ là duy nhất ở Hồng Mặc Chi Dạ lên đài diễn xuất luyện tập sinh đi. bọn họ cũng muốn nhìn một chút là dạng gì tiểu sửu cũng dám leo lên nơi thanh nhã. Luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng các nghệ nhân cũng đưa mắt nhìn sang sân khấu chung. Ương, Kim Phi Hồng cũng ở đây ở. Trên mặt còn treo móc nụ cười. Hắn đang chờ An Lâm bêu xấu. Ở muôn người chú ý hả? Một người vóc dáng bạch y, tay cầm màu đen nồi lẩu nam tử, bắt đầu xuất hiện ở sân khấu trung ương. Nắm nồi lẩu cùng cái sẻng, bày một cái quái dị lại lộ ra đẹp trai xào rau tư thế. Phốp, đây là cái gì hình dáng à? Hắn quả nhiên là tới khôi hài sao? Thật đúng là đừng nói. Ta cảm thấy được này tư thế rất không sai. Còn nữa, này Lưu Đại Bảo nhìn vẫn thật xoái. Đặc biệt là tập trung sự chú ý nhìn lên sau khi một cái người xem phát hiện điểm sáng. Nhưng là chỉ là coi này là khôi hài tiết mục đến xem. Cố gắng lên, Đại Bảo ca. Oánh Bảo ở phía sau đài đại kêu cố gắng lên. Với còn lại nhãn hiệu nổi tiếng cùng đầu bài đăng tràng nóng này trào dâng hoan hô thét chói tai. Bất đồng, An Lâm đăng tràng chỉ có qua loa lấy lệ tiếng vỗ tay cùng với xuất phát từ nội tâm tiếng cười. Không có cách nào, cái này hình dáng quả thực quá rất khác biệt rồi. Lúc này, An Lâm đã bắt đầu đối người xem chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là luyện tập sinh Lưu Đại Bảo. Sở trường là biết làm thức ăn, khiêu vũ cùng đùa bỡn chơi. Phía dưới ta tới cấp cho mọi người biểu diễn một chút rất đặc biệt vũ đạo. An Lâm vừa dứt lời, kịch liệt sống động âm nhạc liền vang lên. Ngay sau đó, hắn xẻng cơm như đao, oan ức như mực, bắt đầu ở trong hư không tự nhiên đứng lên. Một loại đặc biệt lại khó có thể tưởng tượng mỹ. Để cho một ít đang ở tiêu hóa An Lâm các khán giả. Nụ cười đông đặc ở trên mặt. Này vũ đạo, làm sao có thể? Kim Phi Hồng giống vậy trợn to cặp mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Sẻng cơm tựa như mở ra thiên địa càn khôn truyền. Nồi lẩu tựa như có thể đem thiên địa cũng cùng bỏ vào trong nồi làm bếp bộ ngực. Lộn ném chuẩn bị giữa thấy càn khôn. Vô số người đều kinh hãi, bao gồm Oánh Bảo, ngay cả mấy cái kim bài đạo sư, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. An Lâm trước cho bọn hắn biểu diễn cũng không có mang cái sẻng. Hơn nữa những động tác này trở nên càng cao hơn bưng, càng phù hợp đại lộ, thậm chí nói vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết vũ đạo. Long Hoàng trợn mắt hốc mồm. Linh Hoàng là một cái u tối tiểu hài tử bộ dáng tồn tại. Hắn thấy cái này vũ đạo thời điểm, càng là trực tiếp bay lên. Khu thứ 8 Hồng Hoàng, là người khoác hồng sắc nghê thường vũ y nữ tử. Giống vậy đứng lên, hai tròng mắt tỏa sáng tài năng. Ta Hồng Mặc Phường, lại có người bậc này mới. Khu trưởng môn đều như vậy rung động, chớ đừng nhắc tới các khán giả rồi. Bọn họ trước còn mang theo chẳng thèm ngó tới chế giễu bộ dáng. Hiện tại cũng trực tiếp bị chấn không nói ra lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Một cách tự nhiên cảm thụ cái loại này đặc biệt mỹ. Phảng phất thiên đạo tuần lý. Hết thảy đều là thoải mái như vậy lại đẹp mắt. Người này là luyện tập sinh. Lưu Đại Bảo độc lập xem phòng bệ cửa sổ. Vân Tiên đứng lặng yên. Có chút thất thần nhìn nam tử trên đài. Thật là cái đáng sợ đối thủ a. Ta vũ đạo bị khiêu chiến. Một cái khác xem bên trong phòng. Kim Luân Múa Đế lên tiếng thán phục. Cổ Thu cũng mở ra độc lập xem phòng cửa sổ nhỏ. Nhìn sân khấu trung ương tay cầm nồi lẩu cùng sẻng cơm nhảy vũ nam tử. Hai tròng mắt dịu dàng như nước. Không nói một lời nhìn. Ba vị đầu bài đều tại chuyên chú nhìn An Lâm biểu diễn. Đây là Kim Phi Hồng trước cũng chưa từng có đãi ngộ. Nói riêng về biểu diễn thủ pháp, cùng với cắt hợp đạo cảnh mà nói, An Lâm làm đồ ăn múa đã có thể so với được cho đầu bài cấp bậc vũ điệu. Nhìn lâu như vậy vũ đạo, thậm chí sẽ cảm giác bụng đang gọi, luôn muốn ăn chút gì. An Lâm nhưng là đánh cược lên Thiên Đình Chủ Thần danh xưng đang biểu diễn. Ngay tại các khán giả cũng cho là biểu diễn tự lấy như vậy hình thức kết thúc thời điểm. An Lâm đột nhiên từ trong nạp giới móc ra một con gà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục